Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 sỉ nhục. Trung, nghe đến mấy cái này binh lính cùng chính mình không quan hệ. Thẩm Đường căng chặt thần kinh tùng hoãn lại tới, giơ tay đè thấp che nắng nón cói, ngồi ở góc giả vờ uống trà, nỗ lực hạ thấp tồn tại cảm. Canh quốc sĩ binh, bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Lời này vừa nói ra, Kỳ Thiện suýt nữa bị nước trà sặc đến, vị này Thẩm tiểu lang quân thật là không cho hắn thất vọng. Mỗi một vấn đề đều ở hắn ngoài ý liệu, canh quốc sĩ binh không ở nơi này ở nơi nào? Thẩm Đường, ngoặc kép, trực giác nói cho nàng, nàng tựa hồ hỏi cái ngu xuẩn vấn đề, Thẩm Đường ý đồ cứu lại một chút, nhưng nơi này không nên là trọng đài, không, tân quốc sao, canh quốc sĩ binh lại như thế nào sẽ, nói, nàng chính mình trước ngừng lại, một lời khó nói hết mà một tay che mắt, không đi xem Kỳ Thiện xem ngốc tử ánh mắt nàng nhớ rõ Kỳ Thiện lúc trước nói qua trọng đài. Cũng chính là tân quốc bị công phá, quốc tỷ hư hư thực thực bị cung thị giấu kín tin tức lúc ấy lực chú ý đều ở quốc tỷ cùng cung thị. Căn bản không nghĩ tới công phá tân quốc đô thành thế lực là ai, hiện giờ lại vừa thấy. 10 có 8 9 chính là canh quốc, này vấn đề đầy đủ bại lộ nàng, thiên chân vô chi. May mà Kỳ Thiện cũng thói quen Thẩm tiểu lang quân, ngoài ý liệu. Vẫn chưa miệt mài theo đuổi, Thẩm Đường xấu hổ. Ta không quá hiểu biết này đó, hiện tại hiểu biết cũng không chậm. Kỳ Thiện cười như không cười, bấm tay ở mặt bàn nhẹ gõ tam hạ, mặc niệm ngôn linh, pháp bất truyền lục nhĩ. Đạm không thể thấy văn khí dâng lên lại tiêu tán vô tung. Hắn mới nói, Thẩm tiểu lang quân nhìn lên liền biết là bị Kim Tôn Ngọc quý dưỡng quý tộc sĩ tử. Tại hạ có thể lý giải, người Kỳ thật còn tính hào, mặt khác hoàn khố con cháu có lẽ càng vô tri không sợ. Chỉ biết cưỡi ngựa trương đài, ỷ hồng dựa thúy, phong lưu tiêu sái, du hí yên gian, nào biết quốc thù gia hận, dân sinh khó khăn, Thẩm Đường, ngoặc kép, chỉ cần nàng không dò số chỗ ngồi, Kỳ Thiện nói liền không phải nàng, Thẩm Đường ra mặt dày. Kỳ tiên sinh nói chính là, Kỳ Thiện nhìn không thú vị. Hắn vừa mới cũng là nhất thời cảm xúc đi lên khống chế không được canh quốc diệt sát tân quốc. 3 tuổi tiểu đồng, đồng ruộng nông dân đều biết đến chuyện này. Trước mắt cái này cùng cung thị có lớn lao liên hệ Thẩm tiểu lang quân cư nhiên sẽ rối rắm. Nói không biết, hắn cũng không biết nên khí hay nên cười, Thẩm Đường chột dạ mà cúi đầu dùng trà, bất quá. Tân quốc cùng canh quốc đều là một đường mặt hàng. Diệt bất diệt quốc đảo cũng không có gì khác nhau. Đối bá tánh mà nói, khác nhau bất quá là đỉnh đầu kia tòa núi lớn từ một cái hôn quân biến thành một cái bạo quân. Thẩm Đường nghe xong lời này kinh ngạc, nàng dư quang liếc mắt ngồi ở quán trà ngoại canh quốc binh. Lính, thấy bọn họ không có chú ý tới bên này mới yên tâm. Nghe Kỳ tiên sinh lời này, ngài đối bị diệt tân quốc rất có ý kiến. Nhưng lúc trước không phải nói, hai người mới gặp, Kỳ Thiện còn bởi vì nàng là cung thị con cháu, mà tâm sinh ác ý. Lời trong lời ngoài ám chỉ cung thị cùng tân quốc diệt quốc có quan hệ. Lại giấu kín quốc tỷ, Thẩm Đường còn tưởng rằng Kỳ Thiện thực ái cố quốc. Hiện tại vừa nghe lại không phải ý tứ này, Kỳ Thiện lười nhác mà nâng một chút mí mắt, này hai người cũng không xung đột. Thấy hắn không có nói đi xuống ý tứ, Thẩm Đường chỉ phải chủ động tách ra đề tài, nói bóng nói gió, ý đồ từ biết càng nhiều thế giới này tin tức. Nàng chỉ đỉnh đầu, canh quốc vị kia, tiên sinh đối hắn đánh giá như thế thấp. Tân quốc bị diệt quốc, chư hầu vương hoa mắt, u tai là nên bối nổi, mắng một câu, hôn quân, không quá, nhưng canh quốc thực lực mạnh mẽ. Chư hầu vương tại vị trong lúc khai cương khoách thổ, Kỳ Thiện đánh giá cư nhiên là bạo quân. Kỳ Thiện cười nhạo, nếu kia đều không tính bạo quân, cái nào chư hầu vương không thể xưng một câu, nhân chủ. Nhìn đi, 5 năm nội bạo quân Trịnh Kiều bất tử, canh quốc chắc chắn đem tự chịu diệt vong, Thẩm Đường bắt quái kính nhi đi lên, cụ thể, bạo, nơi nào, Kỳ Thiện đang muốn phổ cập khoa học. Quán trà ngoại xe chở tù truyền đến từng tiếng chói tai chửi bậy. Không một lát liền chỉ còn quất thanh cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thẩm Đường xuyên thấu qua quán trà màn trúc khe hở ra bên ngoài nhìn lại. Mơ hồ có thể nhìn đến xe chở tù một góc tí tách chảy huyết, lại có một người tù phạm tức giận mắng. Các ngươi mặc dù đánh chết lão phu cũng muốn nói ra. Trịnh Kiều ngươi cái tiền sâu giới ông già thỏ, một đường bán ngươi nương cấp thí mắt nhi bò lên tới tiện loại. Làm lão phu suy điệt dư sấn, mặc áo tang, làm ngươi tổ tông mộng. Vị nhân huynh này trường một đầu tóc bạc, một thân khổ luyện cơ bắp, nói chuyện trung khí 10 phần, thanh như hồng lôi. Thẩm Đường lần đầu tiên vây xem dị thế giới mắng chửi người văn học, như phê a. Canh quốc binh lính đương nhiên sẽ không tùy ý hắn chửi bậy, lập tức huy roi đánh đi lên. Tùy tiện vung lên chính là một đạo vết máu. Vị kia nhân huynh lăng là kiên cường cắn khớp hàm, không phát ra hét thảm một tiếng hoặc là xin tha. Binh lính đánh đến càng tàn nhẫn, hắn mắng đến càng hăng say, thẳng đem người trừ cái hơi thở thôi. Thóp. Binh lính thở dốc hướng xe chở tù phạm nhân phun ra khẩu nước miếng. Đen đùi lão đông tây. Thẩm tiểu lang quân mới vừa hỏi, bạo quân bạo ở nơi nào? Này không phải nhìn thấy. Kỳ Thiện hư chỉ một chút quán trà ngoại phương hướng. Lo lắng Thẩm Đường nghe không hiểu. Liền từ đầu nói lên. Trịnh Kiều chính là hiện giờ canh quốc quốc chủ. Hắn 5 tuổi đi cùng mẹ đẻ vào tân quốc hậu cung vì chất. Cứ nghe hắn từ nhỏ thông tuệ hiếu học, thiếu thời sinh đến một bộ thiên tư quốc sắc, 15 tuổi vì tân quốc quốc chủ luyến sủng, ban danh nữ kiều, tân quốc quốc chủ là có bệnh nặng. Kỳ Thiện nói, xác thật có bệnh, ngu ngốc vô năng thả háo sắc, một lần ngẫu nhiên theo dõi hắn quốc hậu cung nữ quyến vương mỹ nhân, cũng chính là Trịnh Kiều mẹ đẻ, cưỡng đoạt đem người làm ra. Còn tặng kèm một cái hạt nhân Trịnh Kiều, cái này Trịnh Kiều cũng đáng thương. Kỳ Thiện lại cười nhạo nàng quá thiên chân, hỏi, ngươi có phải hay không cho rằng Trịnh Kiều niên thiếu bị cường quyền bức bách? Ủy thân nguyên tân quốc quốc chủ, chẳng lẽ không phải Mỹ thiếu niên ích hôn quân, theo bản năng đều sẽ tưởng hôn quân cường thủ hào đoạt đi? Kỳ Thiện lắc đầu, nếu là... Trịnh Kiều đảo cũng đáng thương, đáng tiếc không phải, Trịnh Kiều mới là chủ động cái kia, còn lợi dụng tân quốc quốc chủ đối hắn mê luyến, hại chết không ít trung lương chi thần, diệt trừ dị kỳ, đắc tội người của hắn, mặc kệ có phải hay không oan uổng đều phải chịu đựng phá phủ cực hình, cái gì gọi là phá phủ cực hình, chính là đem đan phủ phá hủy tàn nhẫn thủ đoạn. Đan phủ văn tâm võ đảm bị hủy là vô pháp khôi phục. Mặc dù xong việc bị lật lại bản án cũng vô pháp vãn hồi rồi. Trịnh Kiều còn bắt nạt kẻ yếu, chỉ đối không có gì bối cảnh hoặc là căn cơ nhược hàn môn mục tiêu hạ tử thủ. Một khi chịu hình, nhân sinh liền hủy hoại. Tân quốc thời trẻ thế cục còn tính ổn, quốc lực không yếu. Mặc dù ra một cái 1 năm 365 ngày không thượng triều, cả ngày tại hậu cung đảo quanh, ở nữ nhân thân thượng cày cấy, âm thầm sai người nơi nơi tìm kiếm mỹ nhân hôn quân, bá tánh nhật tử cũng không tính quá không đi xuống. Nhưng Trịnh Kiều sau khi xuất hiện, một ngày loạn quá một ngày, lúc sau canh quốc vương thất nội loạn. Liền nghĩ đến còn có một cái đãi ở hắn quốc đương hạt nhân Trịnh Kiều. Trịnh Kiều cũng có dã tâm, không cam lòng hiện trạng, liền lấy tiền tài tiền đồ lung lạc tâm phúc. Một phen vận tác thuận lợi làm tân quốc quốc chủ nhà ra làm hắn về nước, gần qua 5 năm. Canh quốc thừa dịp Tân quốc mấy năm liên tục hạn hán, binh lực vô dụng đương khẩu, đánh lén xuất binh, một đường thế như trẻ che thẳng đảo Vương Thành, mỗi đánh hạ một chỗ đều sẽ dung túng binh lính ở kia địa phương đốt giết cướp bóc, cường đoạt dân nữ, mà hắn tắc đối Tân quốc cựu thần mọi cách nhục nhã, nói lên. Trịnh Kiều cùng cung thị còn có sâu xa, Thẩm Đường vừa nghe ra đầu đều đã tê dần, cái này nàng thật không biết, cố tình Kỳ Thiện còn cười nói ra tới, năm đó. Cung thị là duy trì Trịnh Kiều trở về canh quốc chủ lực. Có ý tứ chính là cung thị bị xét nhà diệt tộc. Nam tử xung quân biên thùy xung quân đương cu ly, nữ quyến bị đưa đi hiếu thành giáo phường, đây là Trịnh Kiều công phá Tân quốc Vương Thành hạ đạt cái thứ nhất mệnh lệnh. Hết chương.